Buông ra con yêu sủng kia. Chương 46, Linh Đang. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tạt, tuy nhiên tới hơi sớm. Nhưng khu vực tốt quầy hàng đã sớm bị người chiếm cứ. Những người này, lấy trục lợi yêu tinh thương nhân làm chủ. Yêu tinh thương nhân, là cái thế giới này đặc hữu quần thể. Bọn họ đều có thu hoạch tư nguyên con đường. Những tư nguyên này bao quát yêu tinh, bảo khí, tài liệu, đan dược chờ một chút. Sử dụng mua thấp bán cao thủ đoạn đến kiếm chắc lợi ích. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào giai cấp đều có cấp bậc phân chia. Yêu tinh thương nhân cũng không ngoại lệ. Đi sớm về tối chiếm trước quầy hàng không thể nghi ngờ đều là loại kém nhất yêu tinh thương nhân. Chủ yếu cùng bọn hắn con đường, tiền tài có quan hệ. Mặc dù không có đoạt đến khu vực tốt quầy hàng, nhưng Lý Trường Sinh quầy hàng cũng không tính vắng vẻ. Cầm giữ có nhất định dòng người lượng, tại xin quầy hàng về sau. Ngự yêu sư có thể đem yêu sủng cùng tương quan đồ vật bày ở quầy hàng lên. Tìm kiếm cùng người khác giao dịch. Đây cũng là yêu tinh thị trường giao dịch cơ bản quy củ. Ngoại trừ cùng ngự yêu sư tương quan đồ vật cùng yêu tinh bên ngoài. Không được bán ra bất luận cái gì không liên quan đồ vật. Nếu không cũng là làm trái quy định. Nếu như là bồi dưỡng lâu yêu sủng, dù là sau cùng đối ngự yêu sư không có chút nào trợ giúp có thể nói. Rất nhiều ngự yêu sư tình nguyện nuôi, cũng không nỡ giao dịch. Nhưng nếu là vừa thu phục lâm thời yêu sủng đâu, đương nhiên sẽ không nỡ, cùng mỗi ngày phí tổn tinh lực cùng tư nguyên tự dưỡng. Còn không bằng thông qua giao dịch, lấy được bản thân cần tư nguyên, theo trình độ nào đó tới nói, đối với yêu sủng cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu là giá trị cực thấp yêu tinh, ngự yêu sư phần lớn sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cơ bản sẽ lấy phóng sinh thủ đoạn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm tới gian hàng của mình, lập tức mở ra yêu sủng túi, liền đem gần đây thu phục trung phẩm lạc lôi ban mã phóng thích ra ngoài. Tại Khải Lan chữa trị dưới, lạc lôi ban mã đã hoàn toàn khôi phục thương thế, lúc này đang dùng hiếu kỳ, sợ hãi ánh mắt nhìn người tới lui nhóm. Từ nhỏ đến lớn, nó đều sinh hoạt tại trong sơn cốc. Một bước đều không hề rời đi qua. Đây cũng là nó lần thứ nhất nhìn đến thế giới bên ngoài. Đối với lạc lôi ban mã tới nói, nơi này hết thảy đều bị nó rất cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời cũng tràn đầy đối không biết sự vật hoảng sợ. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một khối so bàn tay hơi lớn mộc bài. Đưa nó treo ở lạc lôi ban mã trên cổ, phía trên khắc lấy lạc lôi ban mã tư liệu cơ bản. Cung cấp lui tới ngự yêu sư quan sát, Lý Trường Sinh tổng cộng nắm giữ 3 cái lâm thời yêu sủng. Trong đó toàn địa thử phụ trợ năng lực ưu tú, giúp hắn rất nhiều bận bịu, đồng thời nuôi dưỡng nhất định cảm tình, thiên đường điểu thực lực không tầm thường. Tuy nhiên có bộ phận công năng cùng Khải Lan trồng lên. Nhưng nó có thể làm phi hành tọa kỵ, còn có thể sinh sản thần thánh chi thủy, có thể xưng đẻ trứng vàng gà trống. Tự nhiên không có khả năng giao dịch, cùng bọn họ so sánh, lạc lôi ban mã liền thành gà mờ. Đệ nhất, sức chiến đấu của nó quá thấp, đối Lý Trường Sinh trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai, lạc lôi ban mã cùng ngả hy công hiệu trồng lên, không nói trên thực lực chênh lệch, dù là dùng để sung làm thú cưỡi, nhưng tốc độ của nó lại có thể cùng ngả hy đánh đồng. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, đã không định phí tổn tư nguyên bồi dưỡng lạc lôi ban mã. Còn không bằng vì nó tìm một cái thích hợp người mua. Lấy lạc lôi ban mã phẩm chất, đối phương tuyệt đối sẽ coi nó là bảo bối đồng dạng đối đãi. Tối thiểu sẽ không ủy khuất nó. Tại lạc lôi ban mã xuất hiện về sau, thì đưa tới một số ngự yêu sư chú ý, cho dù là hạ phẩm phẩm chất lạc lôi ban mã. Bởi vì có thể cung cấp mồi cưỡi nguyên nhân, cũng có nhất định giá trị. Trong đó, một tên ngự yêu sư tiến tới phụ cận, nhìn lấy lạc lôi ban mã treo ở trên cổ mộc bài. Đợi nhìn đến lạc lôi ban mã phẩm chất lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này xác định là trung phẩm lạc lôi ban mã. Cũng không trách hắn kinh ngạc, bởi vì cao phẩm chất yêu tinh quá mức thưa thớt, ngự yêu sư cơ bản chọn dùng riêng, càng không nói đến vẫn là cao đẳng nô bộc chủng tộc Lạc Lôi Ban Mã. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Thành chỉ là một cái thành nhỏ, rất ít xuất hiện giống Lạc Lôi Ban Mã dạng này cao phẩm chất yêu tinh. Ngự yêu sư ngũ giác đều rất mạnh, dù là vị này ngự yêu sư giọng không cao, vẫn như cũ đưa tới không ít người chú ý, bọn họ ào ào tụ tập tại Lý Trường Sinh quầy hàng chung quanh. Ngừng chân xem trường, đợi nhìn đến Lạc Lôi Ban Mã tư liệu về sau, cơ hồ không có người chọn rời đi, bọn họ đều không ngoại lệ đều tại chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Lôi Ban Mã. Ánh mắt tựa như đối đãi người yêu một dạng, người cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Lý Trường Sinh có chút im lặng. Yêu tinh thị trường có văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần phát hiện, làm giả, người, tất nhiên sẽ đối làm giả người nghiêm trị không tha, trừ phi có ích lợi thật lớn, nếu không chỉ cần không phải đần độn, người nào cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Trung phẩm Lạc Lôi Ban Mã, còn không đến mức khiến người ta bí quá hóa liều, thế nhưng là, ngự yêu sư có chút chần chờ. Không bằng dạng này, ta để dẫn dắt tinh thần lực của ngươi. Dạng này ngươi cũng liền có thể nhìn đến tư liệu của nó. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Lạc Lôi Ban Mã là hắn yêu sủng. Người khác tự nhiên không nhìn thấy tư liệu của nó. Nhưng nếu như bị tinh thần lực của hắn dẫn đạo, đối phương cũng liền có thể nhìn đến. Đối phương gật đầu đồng ý, đem một luồng tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Ngược lại liền bị Lý Trường Sinh tinh thần lực bao vây lại. Sau cùng tập trung ở Lạc Lôi Ban Mã trên đầu ấn ký lên. Loại phương pháp này có thể cùng hưởng tư liệu, cũng chỉ có song phương đều là ngự yêu sư mới có thể thi triển. Bởi như vậy, đối phương cũng liền có thể nhìn đến Lạc Lôi Ban Mã tư liệu cơ bản. Tại tra xét về sau, cái này ngự yêu sư lo nghĩ biến mất, vội vàng hỏi nói. Cái này thất Lạc Lôi Ban Mã bán thế nào? Trước dùng lấy vật đổi vật phương thức, dùng bằng nhau giá vị đồ vật trao đổi. Điều kiện tiên quyết là ta cần đồ vật. Thực sự không có, liền bán 30 khối hạ phẩm hồn tinh. Đồng dạng đều là trung phẩm phẩm chất, nhưng Lạc Lôi Ban Mã chủng tộc viễn siêu bò loài bò sát. Lại thêm có thể cung cấp mồi cưỡi ưu thế. Giá cả tự nhiên viễn siêu bò loài bò sát. Giá cả coi như hợp lý. Cái này ngự yêu sư gật gật đầu. Lạc Lôi Ban Mã xác thực đáng cái giá này. Nhất là cái này thất Lạc Lôi Ban Mã vẫn còn trưởng thành kỳ. Càng có bồi dưỡng giá trị, người nhìn kiện vật phẩm này có thể chứ? Một chút trầm mặc một chút. Cái này ngự yêu sư cắn răng, móc ra một cái thủy lam sắc linh đan. Trong lúc đung đưa, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện đang lay động quá trình bên trong. Linh đăng mặt ngoài nhiều một tầng hơi nước, thủy hệ bảo khí, tại nhận ra một phen về sau. Lý Trường Sinh xác định linh đăng công hiệu. Cái này là một cái có thể tăng cường thủy hệ yêu sủng thực lực trung cấp bảo khí. Giá trị cùng ngả hy đeo kiếm nhỏ màu vàng kim tương đương. Bất quá. Cái này trung cấp bảo khí tại giá trị lên hơi thua tại Lạc Lôi Ban Mã. Xin lỗi, nó không có thủy hệ yêu sủng. Lý Trường Sinh lắc đầu, quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Có lẽ tương lai sẽ có thủy hệ yêu sủng, nhưng về sau sự tình sau này hãy nói. Thép tốt phải đặt ở trên lưỡi đao. Hiện tại muốn lấy tăng cường thực lực làm chủ. Cái này ngự yêu sư rất cảm thấy thất vọng. Có điều hắn không hề rời đi. Mà chính là đứng ở một bên xem trường, hắn còn có cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Trường Sinh chướng mắt những người khác xuất ra đồ vật. Bỗng nhiên, hai tên ngự yêu sư vượt qua đám người ra, hai người đầu tiên là kinh ngạc liếc nhau, sau đó không kịp chờ đợi cầm móc ra một kiện đồ vật. Sợ đã chậm đối phương một bước, cách trương.